Hot Boy và Cool Girl, chương 6, trai đẹp, cầm tiền và yêu tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà kem thuộc bang Gosco mặc chiếc áo phông đen rách eo phối với quần đùi đen mài rách, lưng dắt một thanh kiếm nhật, chân mang đôi bút đeo cao ngang gối bước vào ba đường. Bảo Ngọc từ xa tiến tới vui vẻ bắt tay cô rồi dẫn cô đến một bàn trong góc. Dương Bảo Ly cũng xuất hiện, bọn họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho đến khi cô nhìn đến chiếc bàn nằm ở trung tâm. Em quen Thiên sao? Dương Bảo Ngọc cũng theo cô nhìn đến chiếc bàn trung tâm thì thấy Thiên ngồi cùng Khánh, ngoài ra còn có một cô gái đang tán tỉnh hắn. Chàng trai, anh có thể cầm tất cả số tiền này chỉ cần. Cô gái đó vuốt khuôn mặt đẹp trai của Thiên nói. Hắn ta không chút động tĩnh chỉ ngồi đó uống rượu. Đến lúc này cô mới đứng dậy nói với Dương Bảo Ngọc. Gây phiền phức cho chị rồi. Sau đó tiến đến chỗ hắn và Khánh ngồi. Cô muốn anh ấy vậy chúng ta đấu giá đi. Giọng nói trong vắt của cô thu hút mọi ánh nhìn trong ba, Bảo Ngọc và Bảo Ly cũng không nhận được phì cười. 5 triệu, cô gái kia ra giá. Cái gì, trinh tiết của hắn chỉ đáng giá 5 triệu. Khánh ngồi bên cạnh mà cười sặc sủa. 500 đô, cô ra giá cao gấp đôi cô ta. 15 triệu, cô gái nọ tức giận hét. 1.000 đô, cái giá của cô đã lên tới mức trên 20 triệu. Nhưng chẳng lẽ chỉ nhiêu đó? Quảng cáo, 100 triệu, cô gái kia hét lớn cái giá kinh hồn. Lúc này hắn đã điếng người, 100 triệu, nở nụ cười gian, hắn quay sang nhìn cô, tất cả mọi người chờ đợi câu trả lời, chắc cô sẽ bỏ cuộc, học sinh thì kiếm đâu ra hơn 100 triệu. 50.000 đô, cô nói, tất cả mọi người trong ba chết điếng, 1 tỷ 150 triệu ư. Cô gái kia chần chừ một lát sau đó đập bàn, 2 tỷ, lại sốc đến tột độ, đang đùa nhau sao, 2 tỷ rồi à, 500.000 đô tiền mặt. Cô nói rồi lấy trong ba lô 10 xấp tiền đô để lên bàn. 11 tỷ 500 triệu tiền đô, chàng trai này rất có giá Nga, một con nhóc học sinh sao lại có nhiều tiền như vậy. Đáng gớm, có khi nào cô ta buôn ma túy, cô gái kia đã hết đường tức giận đùng đùng bỏ đi không quên nói với cô một câu. Mày đợi đó, cô không nói gì, đeo lại ba lô sau đớt chống hai tay lên bàn trước mặt hắn. Trai đẹp cầm tiền và yêu tôi đi, khóe mắt hắn giật giật ngước nhìn cô, Khánh ngồi bên cạnh phun hết số rượu trong miệng ra cười. Cô gái này rất thú vị nha. Lê Quốc Khánh, 119 Nam Hải. Khánh giơ tay ra bắt tay cô. Nguyễn Thị Khánh Vi, 91 Nam Việt. Cô cũng vui vẻ đáp lại sau đó tiêu tục nhìn hắn. Có tiền mua tiên cũng được, tôi không mua tiên, tôi mua anh. Dương Bảo Ngọc và Bảo Ly cũng tiến tới. Bảo Ly và Quốc Khánh ôm nhau tha thiết. Khánh còn hỏi về việc lúc sáng sau đó vô cùng tức giận đập bàn. Được, anh sẽ cầm tiền và yêu em. Hắn cầm lấy tiền trên bàn bỏ vào cặp mình sau đó nhìn cô nói. Đùa chị sao, Bảo Ngọc ngồi bên cạnh cười khanh khách, đây là em của Phong. Hắn vừa nói thì cả Khánh, Ngọc lẫn Ly đều hốt hoảng quay sang. Em gái của Phong sao, thảo nào lại hơn người như thế, Nguyễn Thanh Phong ấy hả? Khánh cười cười nhìn hắn, ánh mắt Khánh vô cùng gian tà. Bàng chủ uất ư, Bảo Ly cảm thán, đều tài giỏi, Bảo Ngọc càng hưng phấn tự nhiên xuất hiện một cô gái giỏi giang đòi mua bang chủ của Goss. Phải, hắn chính là bang chủ của Goss nổi tiếng không thua kém Thanh Phong anh. Thằng nào là bang chủ của Goss bước ra, tao là bang chủ của Fox đây. Một giọng nói lớn vang lên, tất cả khách khứa ùa chảy. Khóe mắt nó giật giật lập tức quay sang. Hắn, Khánh, Ngọc và Ly nhíu mày nhìn tên mặt sẹo cùng đám đàn em hắn ta. Bang chủ Fox, quảng cáo, cách chương.